Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 302, 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều thật không ngờ nhạc gia Văn Hội ước nàng xuất gia, nhưng là nhạc gia Văn ước nàng, cẩn thận nghĩ đến đổ cũng không phải một cái kỳ quái. Chuyện Đường Kiều đi đến quán cà phê, nhạc gia Văn đã chờ ở nơi này, hắn một thân ôn hòa lịch sự tây trang, tóc đánh chút keo xịt tóc nhưng là cùng bình thường tưởng như hai người. Đường Kiều đi đến trước bàn ngồi xuống, nhạc gia Văn nói. Đường Kiều, cảm ơn ngươi khẳng đến. Đường Kiều lắc đầu, nàng cũng không phải cảm thấy tới hay không có cái gì. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng phục vụ sinh, giao đãi. Ta muốn một ly quýt nước. Mắt thấy phục vụ sinh rời đi, Đường Kiều hỏi. Không biết ngài lần này tìm ta đi lại, nhưng là có cái gì lời muốn nói. Đường Kiều tinh tế đánh giá nhạc gia Văn, ánh mắt mang theo chút xem kỹ. Nhạc gia Văn tuy rằng là cái chất phác nhân, có chút không giỏi nói chuyện, nhưng là tổng cũng không đến mức đến thấy không rõ lắm người khác sắc mặt. Hắn trầm mặc một chút nói, Đường Kiều ta đây thứ tìm ngươi là có một việc nhi muốn mời ngươi hỗ trợ. Hắn càng nghĩ, đổ là không có gì giữ biện pháp, duy nhất có khả năng nhất hỗ trợ chính là Đường Kiều. Như vậy tựa hồ là hắn duy nhất có thể dùng biện pháp. Nhạc gia Văn đi thẳng vào vấn đề, Đường Kiều nhưng là cũng không khách khí, nàng quyết đoán lắc đầu cự tuyệt nói. Ta nghĩ ta không có thể giúp ngươi, ngay cả hỗ trợ cái gì đều không biết, nàng liền một ngụm từ chối nhạc gia Văn. Nhạc gia Văn có chút khó chịu chính là như cỗ cường đánh tinh thần, hắn nói. Người ngay cả biết đều không muốn biết cứ như vậy cự tiếp ta. Chấm, Đường Kiều nháy mắt mấy cái nhẹ giọng hỏi. Người cái gọi là hỗ trợ hay không cùng thất gia có liên quan đâu. Nếu là như thế ta tự nhiên là không thể hỗ trợ. Nhạc gia Văn, ngươi cần gì phải ép buộc làm khó người khác. Hôm kia trạng vạng nhạc gia Văn tìm thượng Cố Đình Quân, đương nhiên Cố Đình Quân trước sau như một không quan tâm vị này, tuy rằng sau này nàng đã về nhà, cũng không biết kế tiếp đã xảy ra cái gì, nhưng là Đường Kiều phỏng đoán nhạc gia Văn cũng không có được đền bù mong muốn. Nhạc gia Văn một chút nói, ta biết ngươi đoán được, quả thật cùng Cố Đình Quân có liên quan, ta biết các ngươi thật tốt, ta cũng biết chính mình nói không có gì phân lượng. Nhưng là Đường tiểu thư ta cảm thấy càng là cùng Cố Đình Quân quan hệ hảo, ngươi càng nên giúp ta khuyên nhiều khuyên hắn. Lời như vậy Đường Kiều cảm thấy rất không có đạo lý. Nàng mỉm cười xem nhạc gia Văn, suy bụng ta ra bụng người, nếu là nàng mẫu thân cố ý đã đánh mất hắn, kém chút hại chết hắn, như vậy nàng cũng sẽ không thể tha thứ. Cố Đình Quân không là thánh nhân, dựa vào cái gì liền nhất định phải làm cho hắn lượng giải đâu. Nói nhân dễ dàng nói mình nan. Nàng ngược lại là không tin đồng dạng ở Cố Đình Quân trên vị trí, là có thể cái gì cũng không oán hận. Đã là nhân, tóm lại là có rất nhiều ý nan bình. Nếu không thể hoàn toàn nói bản thân làm đến, cần gì phải kiên trì để cho người khác làm được đâu. Ta mẫu thân trước khi lâm chung duy nhất nguyện vọng chính là có thể nhìn thấy Cố Đình Quân. Càng là hy vọng Cố Đình Quân có thể tha thứ nàng. Ta không biết ngươi có biết bao nhiêu nội tình, nhưng là nhân cũng đã chết, hơn nữa là thân sinh mẫu thân, vì sao sẽ không có thể tha thứ nàng đâu. Mọi người cũng đã mất bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng người khác một con đường sống, cũng phóng bản thân một con đường sống, có lẽ buông xuống, hết thảy cũng thì tốt rồi. Nhạc gia Văn tưởng muốn thuyết phục Đường Kiều, nhưng là Đường Kiều lại cảm thấy lời này có chút chói tai. Có lẽ là nàng trải qua quá rất nhiều không tốt sự tình, trong đó cũng có đến từ thân nhân, nàng nhất minh bạch cái loại này gian nan. Cố Đình Quân loại này vô là, Đường Kiều xem nhạc gia Văn, thập phần nghiêm cẩn, ta hôm nay đáp ứng tới gặp ngươi, hoàn toàn là vì ngươi cùng Dương Thúc Thúc là bạn tốt, liền hướng này mặt mũi ta cũng tới. Nhưng là ta không biết ngươi vì sao cùng ta nói mấy lời này. Nhưng ngươi là Cố Đình Quân, ngươi có năng lực tha thứ sao? Ngươi không cần lập tức trả lời ta, ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút mà không là đứng ở ngươi nhạc gia Văn trên lập trường tưởng. Ta muốn ngươi đứng ở Cố Đình Quân trên lập trường tưởng. Thế nào nhân đã làm sai chuyện, một câu đã chết là có thể thuyết phục đại gia sao? Kia còn sống nhân chịu này khổ cũng không tồn tại sao? Đường Kiều quả nhiên là không thích của hắn lời lẽ sai trái, lại nói. Ngươi nương là đã chết nhưng là không có nghĩa là Cố Đình Quân nhất định liền muốn tha thứ nàng. Lời nói khó nghe, dựa vào cái gì đâu, ta cũng nói lại lần nữa, ta không sẽ giúp ngươi khuyên hắn. Ta thậm chí hy vọng ngươi không cần xuất hiện ở trước mặt hắn, bởi vì ngươi xuất hiện luôn làm cho hắn không vui vẻ. Kỳ thực hắn đã qua thật khổ, ngươi cần gì phải trên miệng vết thương tát muối. Ngươi là mẫu thân ngươi quý trọng, từ nhỏ xem lớn lên, cẩn thận trân trọng đứa nhỏ. Cho nên ngươi cảm thấy nàng là một cái hảo mẫu thân. Nhưng là đối Cố Đình Quân mà nói, nàng không là. Đường Kiều không muốn nói khó nghe lời nói, nhưng là nàng lại cảm thấy không nói tựa hồ cũng không được. Nhạc Gia Văn người này tuy rằng không là cái gì người xấu, nhưng là bướng bỉnh lợi hại, hơn nữa cố chấp nhi. Đường Kiều thở dài, cảm khái nói. Người không có cách nào đứng ở Cố Đình Quân trên vị trí tưởng sự tình, cho nên thật sự không cần lại dùng cái gì đạo đức gông xiềng kiềm chế hắn. Bởi vì các ngươi thật sự không có gì lập trường. Nhạc Gia Văn xem Đường Kiều cúi đầu quấy trong chén cà phê, không nói gì. Hoặc là nói, hắn không biết nói gì, Đường Kiều nói đều đối. Nhưng là đối về đúng, hắn cùng Cố Đình Quân lập trường liền bất đồng. Chẳng lẽ hắn liền sai lầm rồi sao? Hắn tự nhận là cũng không có. Nhưng là hắn còn hảo hảo, cái kia chung quy là sinh mẫu thân của hắn, người đã chết nhiều năm như vậy, ta mỗi một năm đều phải tìm Cố Đình Quân, ta chỉ là hy vọng. Đường Kiều đánh gãy lời nói của hắn. Hắn là hảo hảo, nhưng là hắn hảo hảo là thành lập ở Cố lão đại cứu của hắn trụ cột thượng. Như không có đâu, kỳ thực đem một cái 4-5 tuổi đứa nhỏ cố ý ném cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào. Thiên hạ này gian không có như vậy đạo lý. Nhạc Gia Văn, người có phải không phải đọc sách đọc choáng váng? Đường Kiều không xem như lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, nhưng là vừa làm cho người ta thập phần áp bách cảm giác. Mà chính nàng cũng không biết là như vậy cảm giác có cái gì không tốt, nàng xem trước mắt Nhạc Gia Văn, lại nói. Ta không hy vọng về sau ngươi tìm ta là bởi vì chuyện này không có bất kỳ thương lượng, ta là tuyệt đối không sẽ giúp ngươi khuyên thất gia. Bởi vì ta cảm thấy chuyện này trừ bỏ xấu xa, không có khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong hết thảy, Đường Kiều cũng không muốn cùng Nhạc Gia Văn nhiều lời càng nhiều, nàng uống một ngụm quýt nước nói. Cảm ơn của ngươi chiêu đãi tái kiến, nàng đứng dậy liền phải rời khỏi, Nhạc Gia Văn lập tức kêu trụ nàng. Đường tiểu thư chờ một chút. Đường Kiều nghi hoặc nhìn hắn hỏi, còn có việc, Nhạc Gia Văn nghiêm cẩn nói, đã đến đây, không ngồi xuống cùng nhau ăn một chút gì. Đường Kiều trầm mặc một chút, lắc lắc đầu quyết đoán cự tuyệt. Không xong, ta còn muốn đi ta bằng hữu nơi đó. Này ngược lại không phải là lời nói dối, mấy ngày trước đây hẹn Lê Vân Triều, kết quả nàng không có xuất hiện, Lê Vân Triều không biết ra chuyện gì, phá lệ lo lắng, hướng nhà bọn họ đánh vô số điện thoại. Cũng may chuyện này cuối cùng là bị giấu giếm. Nói đến cũng là trùng hợp Cố Đình Quân biết Đường Kiều bị bắt cóc sau, trước tiên liền khống chế được kết thúc thế cũng không có nhường sự tình lộ ra. Rồi sau đó, Lưu Tứ gia bên kia nhân cũng tất cả đều bị xử lý, bởi vậy đổ là không có đối Đường Kiều thanh danh sinh ra cái gì ảnh hưởng. Kỳ thực Đường Kiều bản thân trong lòng minh bạch cho dù là việc này nói đi ra ngoài cũng không có gì. Khả đã có thể bị giấu giếm, tóm lại là tốt. Nàng cũng không muốn chọc đến một ít phiền toái, tuy rằng chính nàng chính là một cái phiền toái nhỏ. Nhạc Gia Văn cũng không biết Đường Kiều là thật hẹn nhân, hắn đơn thuần cho rằng Đường Kiều cũng không nghĩ cùng với hắn ăn cơm. Nhạc Gia Văn cười khổ một chút nói, kia đã như vậy ta đưa ngươi đi. Đường Kiều lại lắc đầu cự tuyệt hắn. Hai người đứng ở một chỗ nói chuyện không coi là cái gì thân cận, bất quá cho có một số người mà nói, giống như đã bắt đến nhược điểm thông thường. Này không là người khác, đúng là Thẩm Thu Thiền. Thẩm Thu Thiền đứng xa xa nhìn Đường Kiều cùng một người nam nhân tọa ở cùng nhau nói chuyện, hai người biểu cảm tựa hồ cũng không phải tốt lắm. Nàng yên lặng quan sát muốn phỏng đoán càng nhiều, khả vị trí khoảng cách bên kia đến cùng là có chút xa, nhưng lại là cái gì cũng nghe không thấy. Bất quá dù là như thế, Thẩm Thu Thiền vẫn là không dám sơ ý, đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở tại trên người bọn họ. Này nam nhân có chút nhìn quen mắt là ai đâu? Nàng cẩn thận suy xét càng nghĩ, có chút không bắt được trọng điểm. Nhạc Gia Văn mắt thấy Đường Kiều rời đi, lại ngồi trở lại chỗ ngồi cũng không có động, lâm vào trầm tư. Thẩm Thu Thiền tinh tế đánh giá hắn như vậy cúi đầu bộ dáng càng nhìn quen mắt là ai đâu. Điện quang hỏa thạch gian, Thẩm Thu Thiền mạnh nghĩ tới. Nàng lập tức đứng dậy đi đến Nhạc Gia Văn chỗ ngồi. Nhĩ hảo, nhạc bác sĩ thật khéo, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Nhạc Gia Văn ngẩng đầu vừa thấy, là một cái nổi bật thiếu nữ cùng Đường Kiều không sai biệt lắm niên kỷ, xinh đẹp tuyệt trần khả nhân, khuôn mặt lộ ra ôn nhu. Nhạc Gia Văn vuốt cằm nói, đúng là không biết ngươi là, cao thấp đánh giá Thẩm Thu Thiền cũng không thể nhận ra trước mắt này thiếu nữ là ai. Thẩm Thu Thiền ôn nhu cười nhẹ ôn nhu nói, ngươi không nhớ rõ ta sao, ta ở bệnh viện gặp qua ngươi, ta họ Thẩm, khuê danh Thu Thiền. Ta thúc thúc kêu Thẩm Thanh, cô kêu Thẩm Liên Y, phía trước ta dưỡng sẽ ngủ ở các ngươi bệnh viện cho nên ta đối với ngươi có một chút ấn tượng. Thật sự thật khéo đâu, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thu Thiền lộng lẫy cười, hết sức làm cho người ta cảm thấy tốt đẹp. Nhạc Gia Văn lắp bắp kinh hãi, nói, ngươi là Đường Kiều tỉ muội. Thẩm Thu Thiền lập tức gật đầu, nói, Đối ta là của nàng biểu tỷ, thế nào ngươi theo ta biểu muội cũng quen thuộc sao? Nhạc Gia Văn gật đầu, nói. Hoàn hảo, không coi là rất quen thuộc, nhưng là cũng là quen biết bằng hữu. Dừng một chút, lập tức lại nói. Đường Kiều vừa mới đi, ngươi không nhìn thấy nàng sao? Thẩm Thu Thiền lắc đầu, có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói. Cũng không có, thế nào Đường Kiều vừa mới đã ở sao? Ai nha, của ta vận khí rất không tốt, vậy mà cùng Đường Kiều bỏ lỡ. Ta ngồi ở bên trong, như không phải là muốn xuất ra tính tiền, còn ngộ không đến ngươi. Như ta biết hắn ở trong này nhất định phải ước nàng cùng dạo thư cục. Nhạc Gia Văn Vi cười rộ lên, Thẩm Thu Thiền lại nói. Không biết ta có thể hay không ngồi xuống. Nàng hoạt bát chỉ một chút vị trí, nói. Ta năm nay liền muốn đọc đại học, đặc biệt trần chờ khảo cái gì trường học. Cha mẹ ta tự nhiên là hy vọng ta đọc một ít văn học phương diện, nung đúc tình cảm sâu đậm. Chính là ta bản thân hướng tới nhất chính là bác sĩ, có thể cứu sống. Không biết nhạc bác sĩ Phương không có phương tiện cùng ta nhờ một chút. Nhạc Gia Văn mỉm cười. Kia đổ không có gì. Thẩm tiểu thư mời ngồi. Có một viên hành y cứu thế, giúp người làm niềm vui tâm luôn tốt. Thẩm Thu Thiền ngượng ngùng cười, nói. Còn không biết có thể hay không thi được đâu. Ta cuối cùng là muốn rất tốt đẹp. Lại không biết nhân gia gian khổ. Thẩm Thu Thiền nói chuyện cố ý đón ý nói hồi Nhạc Gia Văn, hai người nhưng là tán gẫu lên, trò chuyện với nhau thật vui. Tự nhiên, Đường Kiều là cũng không biết, nàng rất nhanh rời đi. Đường Kiều hôm nay không có khóa, nhưng là Lê Vân Triều cũng là có. Đường Kiều phân phó lái xe trực tiếp đến học cổng trường chờ nàng. Xe không có khai tiến vườn trường, Đường Kiều nói. Có chút khát, Vũ Vũ, ngươi đi mua một lọ uống đi lại. Cố Vũ Vũ lập tức nói. Vương thúc ngươi đi thôi. Ta cùng tiểu thư, lão Vương biết Cố Vũ Vũ là lo lắng Đường Kiều, ai một tiếng. Đường Kiều nhìn Cố Vũ Vũ liếc mắt một cái, nói. Không có chuyện gì, ngươi không cần quá mức cẩn thận. Cố Vũ Vũ nhưng là nghiêm cẩn. Không được, mặc kệ khi nào thì chúng ta cũng không có thể sơ ý, người khác chính là bắt đến chúng ta sơ ý cơ hội mới có thể làm việc nhi. Hai người chính đang nói chuyện, liền nhìn đến Lê Vân Triều theo trong vườn trường đi ra, nàng cả người thái độ không là tốt lắm, mang theo vài phần không kiên nhẫn. Mà nhất cái trung niên nam nhân đi theo Lê Vân Triều bên người tựa hồ nói xong cái gì bộ dáng có chút chán ghét. Đường Kiều đối với Lê Vân Triều vẫy tay, nói, Vân Triều, nơi này. Lê Vân Triều nhìn đến Đường Kiều trước mắt sáng ngời, lập tức liền vọt đi lên. Cái kia nam nhân cũng theo đi lên, tầm mắt dừng ở xe thượng, lập tức nói. Nhĩ hảo, ta là Lê Vân Triều đồng học, ta gọi Lý Trấn, không biết ngài thế nào xưng hô. Đường Kiều, không nói tiếng nào, Lý Trấn có chút xấu hổ, lại nói một câu. Nhĩ hảo, Đường Kiều không từng nói chuyện, Lê Vân Triều nhưng là mở miệng, nàng mang theo vài phần hồn hển, nói. Lý đồng học ta cùng với ngươi chính là phổ thông đồng học, ngươi thật sự không cần đi theo ta. Còn có ta bằng hữu cũng không thường nhận thức ngươi. Cách chương.